Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm cũng đã khuya rồi, cùng hắn ở chung một chỗ có một chút mập mờ, làm cho nàng có một chút không được tự nhiên. Phó Thuận Hành kiêu mi nhìn nàng xoay người đi vào bếp. Em đuổi anh đi sao? Sợ rằng Philip tiên sinh sẽ nhìn thấy sao? Anh ấy cũng không phải là người yêu của em. Hắn vô cùng hài lòng với đáp án này. Đúng vậy, anh cùng hắn bất đồng, có thể ở lại thêm một chút nữa. Anh và anh ấy không ai là người yêu của em cả. Anh là cha của con gái em, làm sao có thể đánh đồng cùng với hắn được cơ chứ? Căn bản là chỗ đứng của hai người bất đồng. Anh còn là chồng trước nữa. Anh còn biết chồng trước là người đáng ghét nhất sao? Nghe nàng nói vậy thì hắn cứng họng. Hằng thật là nhanh mồm nhanh miệng, cũng thật là ngoan độc. Coi như là chồng trước cũng là có nhiều cấp bậc. Anh không phải là thuộc vào loại bị mọi người căm ghét nhất chứ? Nhưng mà da mặt của hắn cũng quá dày. Hắn không đi chính thì là không đi đó. Em cũng không cố ý muốn đuổi anh đi. Anh muốn gặp mẫu mẫu, nhưng mà cô bé không có ở đây thì không bằng quay về nhà nghỉ ngơi một chút. Khi nào con bé quay trở lại không phải là tốt hơn sao? Vậy nếu như anh vì em mà tới thì sao chứ? Anh nói là có ý gì? Chính là em đang nghĩ đến cái đó đó. Em cái gì cũng không có nghĩ nha. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối với hắn mà động tâm, tình nguyện trốn tránh cảm giác, mong muốn hắn nhanh chóng rời đi. Vạn nhất nàng mở rộng lòng dạ mà tiếp nhận hắn, mới phát hiện chỉ có nàng đa tình, hắn đến đây là còn có mục đích khác thì sao chứ? Trên cùng một nam nhân mà yêu một lần là ngây thơ, còn yêu hai lần chính là ngu xuẩn. Nàng vội vã bảo vệ lòng mình. Hắn không nóng không vội chậm rãi nói. Thôi được rồi. Cái này là chuyện trước kia. Bây giờ anh muốn nói một chuyện quan trọng. Chính là anh cùng với Quách Thư Bội không có chuyện gì hết. Nàng nhìn hắn chằm chằm cảm thấy thật là hoang đường. Anh cho rằng em sẽ tin anh sao? Khi đó em nhìn thấy ở trên báo chụp hình, liền kết luận anh cùng với cô ấy qua lại trong đêm khách sạn. Chuyện phát sinh như thế nào không một ai biết. Hoàn toàn không để ý tới lời giải thích của anh. Em hãy suy nghĩ một chút đi. Lúc đó anh có thừa nhận nói là báo nói đúng sao? Nàng cẩn thận hồi tưởng lại. Đúng là không có. Nàng vừa nhìn thấy trên báo đưa tin thì liền phán tội cho hắn. Hắn cũng không có giải thích. Cứ như vậy liền ly hôn. 4 năm ly hôn không phải là không có ý nghĩa hay sao? Nàng ảo não. Nếu là hiểu lầm thì anh phải đem chân tướng để nói ra không phải sao? Là anh không đúng. Khi đó anh với ba mẹ của em có quá nhiều bất mãn. Nhưng anh cho rằng chỉ cần em ủng hộ anh thì anh sẽ nhẫn nại. Kết quả là em không tin anh. Nhìn thấy tờ báo đưa tin thì liền ly hôn. Để cho anh đau lòng đến thất vọng. Anh nghĩ nếu như em không tin anh, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không cần phải giữ nữa. Hắn cất tiếng thở dài rồi lại nói tiếp. Anh vẫn có một cảm giác. Từ khi biết em hay anh đi với nữ đồng nghiệp, em không hề có cảm giác sinh nghi. Mà là em đang chờ thời cơ hay tìm một lý do nào đó để ly hôn với anh. Chờ là không thẹn với lương tâm, hắn không biết thông cảm cho cảm giác của nàng, hắn thật là trẻ con. Nghe hắn nói vậy thì Bạch Mẫn Lung trầm mặc, bởi vì hắn hoàn toàn nói đúng. Nàng xem nữ đồng nghiệp kia chính là tình địch. Nàng theo bản năng không tin hắn không bị sắc đẹp của nàng ta bị làm lu mờ. Nhưng nếu hắn hiểu được tâm tình của nàng, giả thiết anh cùng với cô ấy là trong sạch, vậy thì làm rõ những cái này thì có ích gì? Anh không biết. Phó Thuận Hành cất tiếng cười khổ. Nhưng anh biết, nếu không đem chuyện này giải thích rõ ràng, chuyện của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở 4 năm trước, cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Nhưng là nói xong thì có thể tiếp tục sao? Hoàn cảnh vẫn là như vậy, cũng như tình huống của 4 năm trước. Em vẫn là tiểu thư của Bạch gia, anh là người làm việc dưới trướng của ba em. Nếu như chúng ta như trước, liệu có xảy ra vấn đề tương tự hay không chứ? Không chỉ có nàng ở trong lòng mà hắn cũng có nha. Hắn nên giải quyết khốn khó của hắn như thế nào đây? Vậy thì chúng ta liền cùng nhau bàn luận phối hợp giải quyết nó. Chúng ta không có cách thay đổi được tình huống bên ngoài, nhưng tự chúng ta có thể thay đổi. Anh đã thay đổi rất nhiều, em có biết không? Không dám nói hắn đã trở thành một người đàn ông tốt, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hắn cũng đã thay đổi, sẽ không gặp lại chuyện ở quá khứ nữa. Em cũng không biết. Nàng thoáng thân vân, nếu như có thêm một Quách Thư Bội thứ hai, liệu rằng nàng có thể tin tưởng hắn được hay không? Thật ra chỉ là một vấn đề nhỏ cần giải quyết, nhưng mà làm chúng ta phải chia cách những 4 năm. Chúng ta đều là những đứa ngốc cả. Hắn cất tiếng thở dài. Em là không phải. Nàng mới không chịu thừa nhận mình là ngốc nghếch. Thôi được rồi, chỉ có mình anh là một tên ngốc. Hắn nói bao hàm cả nụ cười, giọng nói rất là tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net